nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 373, phiên ngoại nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thủ lĩnh ám vệ ngày xưa của đại hạ hoàng triều Nhiếp Chính Vương, Dạ Linh nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, thật sự để Phương Liễu Liễu cút đi, nữ nhi huyện lệnh, mặt mũi mất hết. Phương phu nhân giận không thể át, một cái tát chụp trên bàn, thật sự làm cán, một tên giang thương bạch thân cũng dám đối với thiên kim huyện lệnh bất kính. Ai cho tiêu phủ lá gan đó? Phương Liễu Liễu lấy nước mắt rửa mặt, một bộ nhược bất thắng y, nương, nữ nhi lần này chịu nhục nhã vô cùng, thật sự không có thể diễn, sống tạm trên thế gian. Liễu Liễu, tâm can của nương, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm việc ngốc à. Phương phu nhân vừa nghe đã luống cuống, vội vàng vươn tay đem ái nữ kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng hống hống. Liễu Liễu ngươi yên tâm, nương nhất định thay ngươi đòi lại công đạo, làm đám người Tiêu gia kia ăn không hết gói đem đi. Phương phu nhân lời nói, vẻ mặt toát ra nhẹ nhẹ tàn nhẫn, không khỏi khiến người hãi hùng khiếp vía. Nương, Phương Liễu Liễu cả kinh, lập tức từ trong lòng ngực Phương phu nhân ngẩng đầu lên, buột miệng thốt ra nói, không liên quan Tiêu công tử, ngài ngàn vạn không cần thương tổn hắn. Tiêu công tử, Phương phu nhân nao nao, chợt hiểu rõ mỉm cười lên, nguyên lai Liễu Liễu chúng ta có ý chung nhân a. Nương, ngài không được nói bậy. Phương Liễu Liễu hờn dỗi một câu, khóe mắt đuôi lông mày đều là thẹn thùng, xuân sắc tươi đẹp, dẫn tới Phương phu nhân ý cười càng sâu. Nương nơi nào nói bậy, nhìn bộ dáng này của Liễu Liễu chúng ta một cái, rõ ràng chính là đối với vị Tiêu công tử vừa ý thật sự. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Phương Liễu Liễu trong nháy mắt hiện lên một tia cô đơn, thanh âm thấp thấp, nương, Tiêu công tử đã cưới vợ sinh con, hắn thực sủng ái phu nhân, hắn thậm chí vì một câu của phu nhân mệnh lệnh cho đám hạ nhân ti tiện làm nàng lăn khỏi Tiêu phủ, là thật sự cả người trên mặt đất lăn. Hiện tại hồi tưởng một màn kia, Phương Liễu Liễu cả người đều nhịn không được run rẩy, một nửa là tức giận, một nửa là xấu hổ. Nàng cái thiên kim huyện lệnh này hoàn toàn trở thành chê cười trong mắt người khác, chính là nàng không cam lòng, vừa thấy tình lang muốn làm chung thân, kiến thức qua người nọ như thế nào sủng ái phu nhân hắn, về sau Phương Liễu Liễu nàng còn như thế nào cam tâm đi gả cho người khác. Nếu có thể gả cho Tiêu công tử, thay thế được vị trí phu nhân kia, nếu Tiêu công tử có thể đem toàn bộ sủng như vậy chuyển rời đến trên người nàng, Phương Liễu Liễu nghĩ thầm, nàng cả đời này đại khái cũng không có gì tiếc nuối. Cưới vợ sinh con lại tính cái gì? Phương phu nhân giơ tay vỗ về tóc dài đen nhánh của nữ nhi, thanh âm thấp mị mà tàn nhẫn, gần từng chữ một nói, Liễu Liễu của chúng ta thân phận tôn quý thiên kim huyện lệnh, người nào gả không được, có thể coi trọng hắn, là phúc khí của hắn. Chỉ cần Liễu Liễu nguyện ý, nương tất nhiên làm ngươi được như ý nguyện. Phương Liễu Liễu chần chờ nói, chính là Tiêu phu nhân cùng hài tử, cái này dễ làm, nghe lời liền thưởng nàng cái danh thiếp thất, không nghe lời liền đánh gờ yêu ta ết bán đi ra ngoài. Phương phu nhân đôi mắt chớp cũng không chớp nói xong, tươi cười bỗng nhiên trở nên ôn nhu lên, nương sẽ xử lý tốt, Liễu Liễu đừng lo, chỉ cần an tâm làm cô dâu mới là được. Phương Liễu Liễu kiềm chế vui mừng trong đáy mắt, thật sự có thể chứ? Ân, Phương phu nhân định liệu trước, tự tin tràn đầy. Ngày thứ hai, Tiêu phủ thu được thiệp mời của phủ huyện lệnh, mỹ kỳ danh rằng bồi tội, một hàng châm hoa chữ nhỏ, giữa những hàng chữ lộ ra thành ý. Tiêu Phượng Đình chỉ nhìn thoáng qua liền tùy tay ném qua một bên, có cái gì tốt? Không đi. Phong Hoa đem thiệp mời cầm lấy, búng tay cười, cực mỹ thả ra ý vị thâm trường nói, đừng nha, đi xem đi, mỹ nhân xinh đẹp tươi cười, mê đến nhân tâm thần hồn điên đảo, người nào đó lập trường dao động, không kiên định sửa miệng, lại cố tình còn phải làm ra bộ dáng nghiêm trang. Ân, vậy đi thôi. 796 uất, cách chương.